Ánh sáng thành phố, chương 4, dấu chân, gocchuyenaudio.com. Hắn mang theo gà mên giữ nhiệt cố sức xuyên qua đám người hoặc chết lặng hoặc buồn thương này, trong một khoảng tiếng ồn ào thẳng đến lầu 2 khu nằm viện đứng ở cửa phòng bệnh, hắn thoáng bình ổn hô hấp dồn dập, đẩy cửa vào một y tá trẻ tuổi đang ở trước giường bệnh đo huyết áp, nhìn thấy hắn tiến đến, thản nhiên cười. Anh đã đến rồi, hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng, tựa hồ sợ đánh thức nữ nhân ngủ say trên giường bệnh, mặc dù hắn biết rõ cô có lẽ vĩnh viễn cũng tỉnh không được nữa. Y tá đo huyết áp xong, nhét cánh TCA gầy gò của nữ nhân vào trong chăn, nhét xong, quay đầu nhìn hắn, cười hỏi. Lại mang theo thức ăn ngon gì sao? Canh gà, hắn hướng nữ nhân trên giường bệnh hất cằm. Cô ấy thế nào, cũng không tệ lắm, y tá vừa sửa sang lại khay y tế vừa nói. Cơ thể cũng hồi phục rất tốt, khi rảnh rỗi anh giúp cô ấy xoa bóp thêm nhé. Hắn liên tục gật đầu, ánh mắt không thể rời khỏi nữ nhân trên giường bệnh dù chỉ trong giây lát. Trò chuyện nhiều với cô ấy. Y tá suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm câu. Cô ấy hẳn là nghe được đó. Trong 3 giờ kế tiếp, hắn đầu tiên là tinh tế đút cho cô nửa gà mên canh gà, sau đó ngồi bên cạnh cô, nhẹ giọng đọc báo cùng ngày cho cô nghe. Từ tin xã hội, tin thể thao, đọc đến tận tin giải trí, ngay cả mẫu quảng cáo mua sắm cùng gợi ý tìm người cũng không tha. Đọc mệt rồi, hắn mở TV treo trên tường, lựa chọn phim truyền hình nổi tiếng gần đây, điều chỉnh âm lượng, vừa xem vừa giảng giải nội dung phim cho cô. Trong quá trình này, tư thế của cô không thay đổi, vẻ mặt không thay đổi, trước sau như một mà ngủ say. Hắn tựa hồ không ý thức được điểm này, như trước xem cô như cô gái trước kia vẫn luôn thích ăn bánh quy mặn, thích xem phim điều tra hình sự, thỉnh thoảng cùng hắn cãi nhau vặt. Em vẫn chưa rời khỏi, ít nhất vẫn chưa đi xa, em còn đang trong cuộc sống của anh, cho nên, anh sẽ không để em bỏ qua chi tiết nào của sinh mệnh, dù cho chúng chỉ là những điều vặt vãnh, nhàm chán tới cực điểm. Phải biết rằng, anh vốn đã dự định cùng em trải qua cuộc sống vụn vặt nhàm chán như vậy. Phim truyền hình chiếu hết, hắn cúi người xuống, từ đầu đến chân giúp cô xoa bóp thân thể. Thỉnh thoảng cảm thấy cơ thể có chút rung động, hắn đều ngừng thở, đầy cõi lòng chờ mong nhìn mặt cô. Song, rung động này luôn chỉ thoáng lướt qua, mà khuôn mặt ngủ say nọ cũng theo đó chưa từng có biến hóa nào. Hắn tựa hồ đã sớm luyện thành thói quen, sau khi dừng lại một chút liền tiếp tục bóp người cho cô. Xoa bóp toàn thân xong, hắn đã mồ hôi đầy người. Rót một ly nước sau khi uống một hơi cạn sạch, hắn ngồi bên cửa sổ, lặng lặng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Khi so sánh sự rộn ràng nhốn nháo của ban sáng và giữa trưa, đường xá dưới lầu thanh tịnh hơn nhiều. Người bán hoa quả lờ đờ tựa trên cây, thỉnh thoảng dùng bình phun xịt chút nước lên táo và vải. Thỉnh thoảng có xe taxi dừng ở cửa, nhảy ra một vài hành khách hoặc vội vã hoặc chậm chạp dẫn tới ánh mắt chờ mong của chủ quán bánh rán cách đó không xa. Hắn nhìn một hồi, rồi quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với cô. Trong khu vườn đã thay đổi mấy người bảo vệ, có rất nhiều binh lính xuất ngũ, rất tuấn tú. Con gái của dì nhà bán bánh tây cách vách đã xuất giá, bà khóc như mưa, con gái lại vui sướng hân hoan. Ông chủ siêu thị Mỹ khách đa ngày hôm qua đánh lộn với người ta một trận. Giá cả mì ăn liền tăng 5 hào, chậu lan điếu lớn quá nhanh, phải chiết cành sang chậu. gocchuyenaudio.com, hắn nói liên miên lải nhải tựa hồ một lòng muốn cho cô biết trong mấy năm cô ngủ say có những thứ nào thay đổi, những thứ nào không thay đổi. Thình lình, hắn nghĩ tới một chuyện trên mặt chậm rãi hiện ra nét cười. Đúng rồi, anh thiếu chút nữa đã quên nói cho em biết. Hắn kề sát vào cô, trong nhà có một thành viên mới, Liêu Á Phàm mạnh túm lấy phanh tay. Chiếc xe Jeep đang lướt nhanh chợt giảm tốc độ, sau khi lung lay vài cái liền, siêu siêu vẹo vẹo đậu ở ven đường. Phương Mộc đổ một thân mồ hôi lạnh, anh bất chấp giữa dòng xe cộ lướt qua bên cạnh truyền đến tiếng mắng chửi tức giận, quay đầu quát Liêu Á Phàm. Con làm cái gì vậy? Tôi đã nói với chú, không đi, là không đi. Liêu Á Phàm không chút yếu thế. Chú cứ bức tôi nữa, chú có tin tôi đập nát xe này của chú không? Phương Mộc cắn răng, nhẫn nại khuyên nhủ, chị chịu một mực tìm con, chị ấy. Liêu Á Phàm không nói hai lời, lập tức đứng phắt dậy, nhấc chân đạp đồng hồ đo. Được rồi, Phương Mộc hoàn toàn nhận thua. Không đi nữa, được rồi chứ. Liêu Á Phàm lại tựa hồ chưa hết giận, hung hăng đạp mấy đạp nữa, mới thở hổn hển ngồi xuống, mắt nhìn ngoài cửa sổ, không nói. Phương Mộc lấy khăn ẩm ra qua loa lau đi những dấu giày này. Nhìn vết nứt nhợt nhạt trên đồng hồ đo, Phương Mộc chợt cảm thấy tâm sức lao lực quá độ. Anh lấy ra một điếu thuốc châm lửa tiện tay đem hộp thuốc lá ném sang bên cạnh. Liêu Á Phàm lại quay đầu, không chút khách khí cũng rút ra một điếu thuần thục hút. Trong phòng lái chật hẹp rất nhanh liền đầy khói thuốc lượn lờ, Phương Mộc hút xong điếu thuốc nhìn Liêu Á Phàm đang hướng đệm chân gạt tàn thuốc đưa tay quay kiếng xe xuống, xoay người nói với cô. về nhà nhé. Liệu Á Phàm không trả lời, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xuất thần. Phương Mộc Nương theo ánh mắt của cô nhìn sang, là một siêu thị nhỏ, bảng hiệu là công ty tài trợ Coca-Cola, Lưu Thường giơ lon Coca ngây ngốc cười. Phương Mộc suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, khát sao? Một lúc lâu, Liệu Á Phàm mới thấp giọng trả lời. Ừ, Phương Mộc tháo dây an toàn, đứng dậy xuống xe, Liệu Á Phàm lại bổ sung một câu. Con muốn Coca-Cola lon, xe Jeep chạy băng băng trên quốc lộ, Phương Mộc tay cầm vô lăng, thỉnh thoảng ngắm Liệu Á Phàm bên cạnh. Kỳ lạ thay, cô gái vô cùng an tĩnh, cô từng ngụm nhỏ uống cốc tựa hồ đó là thứ thức uống rất quý giá. Sau khi xuống xong, cô kéo khoanh ra đeo trên ngón tay, bình tĩnh nhìn đến xuất thần. Phương Mộc có chút khó hiểu, mở miệng hỏi, còn muốn uống không? Liệu Á Phàm chậm rãi xoay đầu lại, trong hốc mắt đã đong đầy nước. Chú xem, cô giơ tay trái lên, biểu cảm trên mặt tựa như ảo mộng. Nó có giống nhẫn hay không? Án mạng trường trung học số 47 đã phát sinh gần một tuần, công tác điều tra tiến triển thong thả. Từ kinh nghiệm điều tra vụ án ngày trước đến xem, sau khi xác định động cơ gây án, có thể tiến thêm một bước tập trung khoanh vùng đối tượng tình nghi, lần lượt triển khai sắp xếp điều tra. Song, vụ án vốn cũng đã là một ngoại lệ. Dương Học Vũ làm thiết lập hiện trường coi như tinh tế cũng nhận được tán thành của phân cục thế nhưng, không hề giúp được gì cho công tác điều tra. Cảnh sát lấy mạch suy nghĩ. Trả thù, để điều tra trọng điểm sắp xếp nhân viên điều tra liên quan đến việc Vu Quang tự sát, thậm chí đối với các học sinh khác từng bị nạn nhân phạt đều nhất nhất thẩm tra, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Góc chuyện audio.com, đối với việc điều tra vật chứng liên quan cũng không có tiến triển rõ ràng. Trong đó, bút máy, quyển bài tập và giấy A4 đều là đồ dùng thường ngày, tra tìm nguồn gốc chẳng khác nào mò kim đáy bể. Về phần két bảo mật và xích sắt qua điều tra, két bảo mật thuộc công ty két nào đó của Chiết Giang, hệ thống siêu thị trong thành phố và các cửa hàng đồ dùng văn phòng đều có bán, tra tìm người mua cần mất thời gian dài. Xích sắt phát hiện ở hiện trường sau khi giám định thuộc loại xích sắt chó, những cửa hàng bán thứ này trải rộng khắp thành phố, khó có thể lần theo đầu mối. Bên cạnh đó, phân cục đối với vụ án mạng này biểu hiện tâm tình lười biếng trước nay chưa từng có. Cảnh sát tham dự điều tra và giải quyết vụ án này đều là người đã làm cha làm mẹ, bởi vì con cái, không ít người bực bội với các giáo viên. Mặc dù tự biết đây chỉ là công việc khiến cho mỗi cảnh sát đều bình ổn phần nào khí thế cường hãn của mình, nhưng khi con cái mình bị giáo viên dùng hình phạt hoặc đối xử bất công, cũng chỉ có thể lựa chọn nén giận. Cho nên, một giáo viên như vậy, bởi vì dùng hình phạt về thể xác với học sinh mà bị trả thù tàn nhẫn, thái độ của các cảnh sát biểu hiện ra ngoài, thà nói là sự lạnh lùng do hành nghề này thời gian dài mang đến, còn không bằng nói là nhìn có chút hả hê. Có cảnh sát thậm chí nói, vụ án này còn phá cái gì nữa? Để cho những thứ giáo viên khốn nạn kia nhìn xem ức hiếp học sinh sẽ lãnh kết cục gì? Nếu như loại tiếng nói này ở nội bộ cảnh sát chỉ là âm thầm lưu truyền, phản ứng của dư luận xã hội đối với vụ án mạng trường trung học số 47 có thể nói là ầm ĩ ngút trời. Trong đó, kẻ được lợi lớn nhất e rằng chỉ có tổ chương trình. Thời sự thành phố C của kênh tin tức đài truyền hình thành phố C, trước đây tổ chương trình chỉ với một chuyện Vu Quang tự sát đã đưa tin theo dõi liên tục 3 ngày, dẫn đến sự hưởng ứng mãnh liệt trong xã hội, mà nhân vật trung tâm của bản tin là Ngụy Minh Quân sau đó đã bị giết càng khiến cho tổ chương trình cảm thấy hưng phấn khó tả. Bọn họ lập tức bắt được đầu mối tin tức hiếm có này, không chỉ làm tin tức chuyên đề còn đưa vào sử dụng đường dây nóng tin tức Weibo và diễn đàn SMS mời người xem tham dự thảo luận. Theo thảo luận ngày càng nhiệt liệt, tổ chương trình rèn sắt khi còn nóng, cùng với chuyên mục đối thoại, chuẩn bị lập tổ chương trình phỏng vấn mang tên, quyển bài tập nhuốm máu. Chương trình mời chuyên gia từ nhiều trường cao đẳng đại học trong thành phố như luật học, tâm lý học và giáo dục học, hiệu trưởng trường trung học số 47 cùng vợ chồng Vu Thiện Bình và bà vợ quá của Ngụy Minh Quân cũng được mời vào hàng ngũ. Buổi phỏng vấn được sắp xếp phát vào 8 giờ tối cùng kênh tin tức toàn bộ thành phố có gần ngàn vạn khán giả thưởng thức chương trình này. Bầu không khí phim trường của tiết mục sôi nổi, các chuyên gia được mời phân biệt từ các góc độ tiến hành phân tích và thảo luận hai vụ bi kịch này, quần chúng bên ngoài cũng thông qua phương thức đường dây nóng tham dự chương trình. Từ quan điểm của chuyên gia đến xem, vợ chồng Vu Thiện Bình nhận được nhiều đồng tình, mặc dù Ngụy Minh Quân cũng là một trong những người bị hại, tiếng chỉ trích lại không dứt bên tai. Góc chuyện audio.com. Lúc chương trình sắp chấm dứt, phim trường xuất hiện bất ngờ, đầu tiên là hiệu trưởng trường trung học số 47 bởi vì khó có thể chịu được sự chỉ trích thậm chí chửi rủa của người xem, phất áo bỏ đi tại chỗ. Lập tức vợ chồng Vu Thiện Bình và bà vợ quá của Ngụy Minh Quân bùng nổ tranh chấp. Bà vợ quá của Ngụy Minh Quân lần nữa nhấn mạnh mình của là người bị hại, Ngụy Minh Quân đã bị hại, mặc dù cách làm của ông ta đối với Vu Quang không thích đáng, nhưng tội không đáng chết. mẹ của Vu Quang lại cho rằng nhà Ngụy Minh Quân căn bản không có thái độ nhận sai, dưới tâm tình không khống chế được đứng phắt dậy tiến về phía đối phương, đưa tay muốn đánh, mặc dù được khách mời ở đây ngăn cản, bà mẹ mất đi đứa con trai này như trước không được như ý thì dây dưa không bỏ. Hắn đáng chết, tôi chỉ hận tại sao không phải mình giết hắn, người đó là đại hiệp. Anh hùng, lời ác độc này khiến bà vợ quá của Ngụy Minh Quân rốt cuộc sụp đổ, sau khi toàn thân bà co giật vài cái. Ngất xỉu tại chỗ, mặc dù chương trình kết thúc trong một mảnh hỗn loạn, nhưng đêm đó thu được số lượt xem kỷ lục trong lịch sử đài truyền hình thành phố C, đồng thời cách nói. Người đó là đại hiệp, lan truyền nhanh chóng, y có phải đại hiệp hay không, phía cảnh sát xem ra chẳng hề quan tâm, quan trọng là mau chóng bắt được y, xong, hung đồ chạy nhảy trong thành phố này cũng không phải chỉ có mỗi mình y, rất nhanh, tinh lực của cảnh sát đã bị vụ án hình sự ác tính khác phân tán, án mạng trường trung học số 47 trên thực tế bị rơi vào trạng thái xếp xó. Còn đang tiếp tục truy xét bản án, chỉ có hai người. Mễ Nam và Phương Mộc. Trong hội nghị phân tích tình tiết vụ án lần trước, Mễ Nam chưa kịp đưa ra ý kiến phân tích dấu chân, khiến cho lãnh đạo phân cục hơi bất mãn. Trên thực tế, Mễ Nam sắp tới vẫn bị vây trong trạng thái tâm tình sa sút cả ngày tự giam mình trong phòng lấy dấu chân làm phân tích và thí nghiệm. Phương Mộc từng gọi điện thoại cho cô vài lần, đại đa số đều bị cự tuyệt không nghe cho dù nối máy cũng chỉ ngắn gọn vài câu, sau đó liền ngắt. Đây không phải là trạng thái mà Phương Mộc thích, sau khi Liêu Á Phàm một lần nữa xuất hiện, hết thảy đều thay đổi. Đối với việc ở nhà với Liêu Á Phàm khiến người ta đau đầu, Phương Mộc tình nguyện tự mình trực lại ở phòng cảnh sát. Tội phạm giết người so với Liêu Á Phàm dễ đối phó hơn. Sáng sớm, Phương Mộc phải đến phân cục Khoan Thành, vừa chào hỏi bạn bè, vừa lửng thững bò lên lầu 4. Mới vừa chuyển vào hành lang, chợt nhớ đến phòng dấu chân ngay tầng 4, Phương Mộc suy nghĩ một chút, xuống một tầng lầu, đến phòng vật chứng. Viên trực ban phòng vật chứng đang ngáp, Phương Mộc đưa qua mẩu giấy, muốn kiểm tra vật chứng của án mạng trung học số 47. Nhân viên trực lật lật quyển ghi chép, đột nhiên mở to hai mắt. Đã tới chậm, bị người lấy đi rồi. Trong phòng hội nghị khói thuốc lượn lờ. Phương Mộc đẩy cửa vào, nhìn thấy Dương Học Vũ hai tay đỡ trên mặt bàn, nhìn chăm chú thứ gì đó mở ra trước mặt, không hề nhúc nhích. Sớm như vậy, Phương Mộc nhìn trong túi vật chứng bị niêm phong là quyển bài tập kết bảo mật, giấy và bút máy, vết máu phía trên đã biến thành màu nâu đen. Những con số và ký tự màu sắc quỷ dị thoạt nhìn tựa như phù chú đòi mạng. Dương Học Vũ không nói gì, chỉ chìa hộp thuốc lá bên cạnh ý bảo Phương Mộc tự mình lấy một điếu. Gocchuyenaudio.com. Phương Mộc không khách khí, rút ra một điếu thuốc châm lửa, lẳng lặng nhìn Dương Học Vũ. Anh nói xem, Dương Học Vũ cơ hồ đem điếu thuốc lá hút đầu cháy đến bên mép. Đó là hạng người gì? Phương Mộc cười cười, giống như dân mạng nói. Đại hiệp, Dương Học Vũ hừ một tiếng. Nếu y là đại hiệp chúng ta là cái gì đây? Tay sai, chỉ đùa một chút, Dương Học Vũ không hưởng ứng, khiến Phương Mộc có chút lúng túng. Anh đứng dậy, lấy tay gảy túi vật chứng. Gần đây không bận gì sao? Thế nào còn có tâm tư với vụ án này? Đều là những vụ án đơn giản, không thú vị. Dương Học Vũ đứng thẳng người, xoay xoay thắt lưng, còn vụ án này tương đối có tính thách thức, đích xác động cơ gây án của bản án là trả thù không thể nghi ngờ, nhưng cùng giết người trả thù bình thường vẫn có sự khác nhau rõ ràng. Từ kinh nghiệm điều tra những án mạng trước đây, phàm là giết người trả thù thường thường còn có kèm theo hành vi. Ngoài định mức tỉ như vũ nhục thi thể nạn nhân, như phơi thây, cắt bộ phận sinh dục tổn hại quá độ, phá hư thi thể, phân thây mà không vì ý nghĩa nào cả. Hoặc hại người thân vân vân, mà bản án lại có chứa ý tứ hàm xúc của, gậy ông đập lưng ông. Rõ ràng, theo điều tra, bàn học của Vu Quang nằm dưới cửa sổ sườn nam phòng của cậu bé một bên liều mạng làm đề toán, một bên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ dần dần sáng tỏ. Đối mặt với hơn phân nửa bài tập chưa làm, Vu Quang có thể đã cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ cậu bé từng âm thầm cầu khẩn có thêm chút thời gian nữa, cầu khẩn hôm nay mặt trời vĩnh viễn đừng mọc lên. Loại khát vọng, thời gian, này, bị hung thủ đầy đủ trọn vẹn ghép trên người Ngụy Minh Quân. Màn đêm giống nhau, nhiệm vụ giống nhau, kết cục giống nhau. Ý đồ của hung thủ là để nạn nhân cảm nhận được những lo âu và sợ hãi giống như Vu Quang, cho nên y mới phải mạo hiểm bố trí hiện trường giết người phức tạp như vậy. Thế thì quỳ sấp trong phòng học chấm máu mình liều mạng giải đề, Ngụy Minh Quân khi ấy đã suy nghĩ những gì? Tính toán, đáp án, mật mã, điện thoại di động, còn có máu càng chảy càng thong thả và bàn tay càng ngày càng vô lực. Có lẽ ông ta sẽ trong những giờ phút tuyệt vọng này, nghĩ đến đứa bé đáng thương kia. Ông ta có thể nghĩ vậy hay không, nếu tôi lúc ấy đối xử tốt với đứa bé kia một chút, giờ phút này cũng không cần chạy đua cùng sinh mệnh mình như vậy. hối hận, mục đích cuối cùng của hung thủ có lẽ cũng không phải là giết chết Ngụy Minh Quân, mà là để cho ông ta bị hành hạ, mà loại hành hạ này cũng không phải nhằm vào thể xác Ngụy Minh Quân, mà là tinh thần của ông ta. Nhìn qua, hung thủ hẳn là người thân nhất của Vu Quang, chí ít cũng là vì cái chết của cậu bé mà nảy sinh thống hận đến nghiến răng với Ngụy Minh Quân. Song, hiện tại chứng cứ cho thấy, hung thủ cùng quan hệ xã hội của Vu Quang không hề giao nhau, thậm chí có khả năng không quen biết. Nhưng mà có ai sẽ vì một người mình không quen, chịu mạo hiểm đi giết người chứ? Có lẽ, Dương Học Vũ vuốt cằm, là một người từng có kinh nghiệm giống Vu Quang. Phạm vi của đối tượng tình nghi như thế quá lớn. Phương Mộc không khỏi cười khổ. Bất luận ai từng trải qua thời học sinh cũng đều từng bị thầy cô giáo huấn. Và lại, hung thủ phải là một người trưởng thành, bằng không cũng sẽ không có tâm tư kín đáo như vậy. Có lẽ là đau thương thời học sinh làm cho y cảm động cảnh ngộ của Vu Quang tiến tới việc đi giết người. Không có khả năng lắm, gocchuyenaudio.com. Phương Mộc lắc đầu, nếu thực sự đúng như vậy, mặc dù Ngụy Minh Quân xử phạt Vu Quang quá đáng, nhưng còn chưa đến nỗi gây thành kết quả tự sát như thế. Bản thân Vu Quang chí ít cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Bị phạt làm bài tập, vì chút chuyện như thế mà xúc động đến đi giết người, làm sao có tâm tư bố trí hiện trường phức tạp như vậy, còn xóa dấu vết đến gọn gàng sạch sẽ. Vậy y là vì cái gì? Dương Học Vũ có chút ấm ức, Phương Mộc không nói gì. Đích xác, trả thù, chỉ là bề mặt của vụ án mạng này, trong lòng hung thủ khẳng định còn có động cơ không muốn người khác biết. Nếu nói như vậy, một tia dự cảm không tốt chậm rãi dâng lên trong lòng Phương Mộc. Anh xoay người, nói với Dương Học Vũ vẻ mặt nghi hoặc. Cái tôi tương đối quan tâm hiện tại, là y còn có thể sẽ tiếp tục giết người hay không? Mễ Nam mặc áo khoác trắng, đưa lưng về cửa cẩn thận kiểm nghiệm một dấu chân mẫu trong tay. Phương Mộc gõ cửa, Mễ Nam nghe tiếng quay đầu, chỉ liếc mắt nhìn Phương Mộc một cái, rồi xoay người tiếp tục bận rộn. Phương Mộc tiến không được, lùi cũng không xong, khó xử đứng một hồi, vẫn là đẩy cửa đi đến. Có tiến triển không? Mễ Nam không trả lời, chỉ đưa dấu chân mẫu trong tay qua. Đây là một mẫu dấu chân không trọn vẹn phản ứng độ rộng chân trước từ số liệu đánh dấu phía trên đến xem, là 10.12cm, trong lòng Phương Mộc yên lặng tính toán một chút hỏi. Thân cao khoảng 1m74, Mễ Nam gật đầu, góc lực nặng lún xuống, áp lực không đều lắm, xung quanh mép phản ứng có chút mờ, có dấu vết lau chùi. Kết luận, Mễ Nam xoay người hướng một kệ giày ở góc đường, sau một phen lựa chọn từ trong đó xách ra một đôi giày vải bố, nói với Phương Mộc. Đi theo em, hai người đi tới một gian phòng hội nghị cũ không người. Mễ Nam dùng cây lau nhà trà lau mặt đất sạch sẽ trước, sau đó ở trên mặt đất vẩy một ít chất lỏng màu đỏ. Thay giày, Phương Mộc đã hiểu, Mễ Nam muốn dùng dấu chân đặc trưng của mình làm hệ thống tham chiếu, theo đó suy đoán đặc thù liên quan đến đối tượng tình nghi. Mặt đất xi măng của phòng hội nghị tương tự với nơi phát hiện vụ án, từ dấu vết của đối tượng đến xem, là một nơi thí nghiệm không tồi. Phương Mộc cởi giày ra, cẩn thận mang giày vải bố trong tay vào. Đối tượng tình nghi mang loại giày này, là một loại đế giày dùng phương pháp cao su lưu hóa đúc khuôn dẻo thành hình. Mễ Nam lấy tay ra giấu một chút, từ hoa văn đế giày và điểm chống trượt đến xem, hoài nghi là loại giày Converse vải bố này. Cỡ nào, cỡ khoảng 42. Mễ Nam rũ mi mắt, cùng số giày với anh. Phương Mộc có chút giật mình, làm sao em biết số giày của anh? Mễ Nam không trả lời, chỉ phất tay, ý bảo anh nhanh lên một chút. Trong một giờ kế tiếp, Mễ Nam bảo Phương Mộc dẫm lên chất lỏng màu đỏ, đi qua đi lại trên mặt đất xi măng hơn 10 lần, đồng thời đều đo đạc từng dấu chân mỗi lần đi hình thành, lấy ra. Liền sau đó, cô đem hàng mẫu lớn lớn nhỏ nhỏ này mang về phòng thí nghiệm cùng những chất liệu lấy được ở hiện trường tinh tế đối chiếu. Phương Mộc ngồi một bên, lặng lặng nhìn cô. Dáng vẻ Mễ Nam chuyên chú nhưng kiên nhẫn, đối với hết thảy xung quanh đều hoàn toàn không phát giác ra. Tựa hồ có một lồng cách ly vô hình, ngăn hoàn toàn giữa cô với thế giới bên ngoài. gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Phương Mộc theo động tác của cô dao động, từ tay đến mặt, từ đôi môi thỉnh thoảng nhếch lên đến hàng mày thỉnh thoảng nhíu chặt, đáy lòng có một mảnh an bình và rung động chậm rãi lan tràn. Chẳng biết qua bao lâu, Mễ Nam buông hàng mẫu trong tay, xoay xoay thắt lưng, tựa hồ mệt mỏi không chịu nổi. Lập tức cô nhìn thấy Phương Mộc vẫn ngồi yên lặng suốt bên cạnh, nhẹ nhàng cười cười. Đói bụng, cơm chưa ăn ở một quán mì bò. Mễ Nam ăn rất ngon lành, nhưng như trước kiệm lời, đối với câu hỏi của Phương Mộc chỉ trả lời. Không tới nửa giờ cơm trưa đã kết thúc, Phương Mộc còn muốn ngồi một lát, Mễ Nam đã đứng dậy, bất đắc dĩ cũng đành theo cô tính tiền rời đi. Quay về phân cục một đường không nói, Phương Mộc vài lần từ kính chiếu hậu nhìn Mễ Nam ngồi phía sau, đối phương lại thủy chung nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Lái xe đến một giao lộ gần phân cục, lúc chờ đèn đỏ, Phương Mộc nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút, mở miệng nói lớn. Thời gian còn sớm, không bằng tìm chỗ ngồi một lát. Mễ Nam không lên tiếng, xem như ngầm đồng ý. Phương Mộc nhẹ nhàng thở dài một hơi, quẹo sang phải. Hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, người trên quảng trường vẫn đông như trước. Có bà mẹ mang theo con đi chơi, cũng có tình lữ trẻ tuổi chậm bước, càng nhiều chính là những cụ già tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau. Phương Mộc từ trên xe cầm nửa bình nước và một miếng khăn lau, mang theo Mễ Nam đi thẳng đến trung tâm quảng trường. Ở giữa quảng trường có một bệ xi măng hình vuông, chung quanh được tùng bách thường xanh quanh năm vây quanh. Đồng dạng trên nền đá cảm thạch hình vuông, một trụ thép khối đồ sộ đường kính 3 thước rộng 5 thước đứng trang nghiêm. Trước đài bày vài bó hoa tươi, nhìn qua, vừa mới có người tới đây bái tế. Phương Mộc đem cành tàn và cánh hoa héo rũ giữa bó hoa này bỏ đi, đem tán hoa bị gió thổi nâng lên buộc lại. Sau đó, anh nửa ngồi xổm xuống, mấy cái tên chạm khắc trên đó đều lộ ra. Phương Mộc lấy tay vuốt ve những cái tên này, động tác trở nên nhẹ nhàng, trong miệng còn nhẹ giọng lầm nhầm. Trịnh Lâm, Phùng Nhược Hải, Triển Hồng, đầu Phương Mộc chậm rãi rũ xuống, tư thế cũng từ nửa ngồi xổm biến thành nửa quỳ. Một lúc lâu, anh ngẩng đầu, lấy tay dọn dẹp từng chút cát bụi giữa những cái tên này. Sau khi dọn sạch, anh cũng lau triệt để nền đá cẩm thạch một lần. Dưới ánh nắng chiều, bụi đất trên nền bị quét một cái sạch trơn, chói lọi rạng rỡ. Mễ Nam một mực đứng bên cạnh nhìn chăm chú động tác của Phương Mộc. Vào lúc này, để cho anh một mình hoàn thành có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Cô từng nghe nói qua về bia tưởng niệm này, cũng biết có ba cảnh sát bị hòa tan trong trụ thép khối này, ngày đêm mặt quay về một sườn khác của quảng trường. Cục cảnh sát thành phố C, Phương Mộc làm xong hết thảy, lại lấy ra ba điếu thuốc lá châm lửa, đặt trên nền, liền sau đó, anh dựa lưng vào trụ thép ngồi trên nền đá cẩm thạch xuất thần. Mễ Nam chậm rãi đi qua, nhìn tên của ba người kia, lại nhìn Phương Mộc. Anh tới cùng có bao nhiêu chuyện? Mễ Nam dừng một chút, mà em chưa biết nữa. Rất nhiều, tương lai nhất định sẽ chậm rãi nói cho em nghe. Phương Mộc cười cười, nhưng không phải bây giờ. Tại sao? Phương Mộc dựng thẳng ngón trỏ ở bên môi, ý bảo cô đừng lên tiếng. Nghe đi, bọn họ đang gào thét. Chạng vạng, Phương Mộc lái xe về nhà. Góc chuyện audio.com. Sau khi đậu xe xong, anh ngồi trong buồng lái rút một điếu thuốc, sau khi lại ngồi một hồi lâu, mới mang theo thức ăn và hoa quả lấy lòng, chậm chạp xuống xe khóa cửa. Đi xa xa, Phương Mộc nhìn thấy trước cửa nhà mình có một bóng người đang chần chừ. Phương Mộc lập tức nhận ra đó là chị Triệu, anh vội tăng nhanh cước bộ, cơ hồ là chạy tới. Chị, sao chị tới đây? Chị Triệu vệt nước mắt đầy mặt, nhìn thấy Phương Mộc nước mắt lại chảy xuống. Cuối cùng cậu cũng trở về. Chị Triệu túm tay Phương Mộc, nhanh lên lầu chị đến gặp Á Phàm. Sao không gọi điện thoại cho em? Phương Mộc luống cuống tay chân móc chìa khóa ra. Á Phàm không có nhà sao? Buổi chiều chị có gọi điện thoại, Á Phàm nhất định không tiếp. Lúc muốn gọi cho cậu, đã hết pin rồi. Chị Triệu không đợi cánh cửa hoàn toàn mở ra liền chen vào, lật đật chạy hướng lên lầu. Khi Phương Mộc đi tới cửa, chị Triệu đang gõ cửa. Nhưng vô luận chị gõ thế nào, bên trong vẫn không chút đáp lại. Phương Mộc vừa mở cửa vừa an ủi chị Triệu, có lẽ con bé đi. Cửa bị đẩy ra, cơ hồ là cùng lúc Phương Mộc và chị Triệu đều nghe rõ ràng cửa phòng ngủ bị cạch một tiếng khóa chết. Chị Triệu cơ hồ là nhào tới, ở trên cánh cửa kia liên tục gõ đập. Á Phàm, mau ra đây để cho dì nhìn con một chút. 4 năm rồi, con tới cùng đã đi đâu? Bên trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh. Phương Mộc thở dài, kéo chị Triệu từ cạnh cửa ra ấn ngồi trên ghế, rồi đưa cho chị một ly nước. Chị Triệu cuộn tròn trên ghế tay cầm nước nức nở. Thế này là sao, Á Phàm rốt cuộc bị sao vậy? Nhiều năm thế rồi, nó rốt cuộc làm sao trải qua được, em không biết chị cũng đừng hỏi nữa. Phương Mộc dừng một chút nhẹ vỗ vai chị Triệu, đó nhất định là chuyện mà chị không muốn biết đâu. Phương Mộc lặng lặng ngồi, nhìn chị Triệu chậm rãi ngừng nức nở. Trong khoảng thời gian này, con bé vẫn ở chỗ cậu. Chị Triệu tiếp nhận khăn giấy Phương Mộc đưa tới, lau vệt nước mắt trên mặt. Đúng, Phương Mộc suy nghĩ một chút quyết định có lẽ đừng nói chuyện cầu hôn cho chị Triệu, bằng không chị ấy khẳng định sẽ mang Liêu Á Phàm đi, đến lúc đó thì càng lộn xộn. Chị Triệu đứng dậy, thanh âm nghèn nghẹt, chị đi trước em chăm sóc Á Phàm nhiều hơn, mấy năm nay con bé khẳng định chịu khổ rất nhiều, có gì cần chị cứ nói cho chị biết. Phương Mộc vội vàng giữ lại, chị ăn cơm rồi đi em đưa chị về. Không cần, chị Triệu khoát tay, chị biết nó ở đây là được. Chị quay đầu, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt nọ chậm rãi đi qua. Á Phàm, dì biết trong lòng con khổ sở, nhưng mà, đã nhiều năm như vậy rồi, trong lòng dì cũng chịu không nổi. Lúc cụ Chu mất còn chưa được nhìn con lần cuối. Chị nói không được nữa, chỉ có thể vuốt ve từng ly từng tí trên cánh cửa kia. Bất kể trước đây xảy ra chuyện gì, con trở về là tốt rồi. Có dì ở đây, có chú Phương ở đây, chúng ta đều là người thân của con. Con cứ sống thật tốt, thật vui vẻ. Thình lình, cánh cửa kia cạch một tiếng mở ra. Trong 2 giờ kế tiếp, chị Triệu và Liêu Á Phàm nói rồi khóc, khóc rồi nói. Chờ Phương Mộc gọi hai người ra ăn cơm, trên mặt hai người đều đã rối tinh rối mù, giọng cũng nghẹt nói không ra lời. Phương Mộc đề xuất để chị Triệu ngủ lại đây, cũng tiện cùng Liêu Á Phàm tâm sự thêm. Chị Triệu suy nghĩ một chút cũng đồng ý, hai nữ nhân một già một trẻ rửa mặt xong, lại nắm tay trốn vào phòng ngủ. Góc chuyện audio.com. Trong phòng an tĩnh lại, Phương Mộc rút một điếu thuốc bắt tay vào sửa sang lại phòng khách một chút rồi nằm trên sofa chuẩn bị ngủ. Anh vẫn không cách nào đem cô bé trở thành vị hôn thê của mình, tin rằng Liêu Á Phàm cũng có chung cảm thụ như vậy. Lúc đầu Liêu Á Phàm sau khi được anh cầu hôn, liền ngoan ngoãn theo sát anh rời khỏi phân cục, nhưng đó giống như một loại bản năng tự bảo vệ mình hơn. Con có thể làm bạn gái chú, con có thể giúp chú quét dọn vệ sinh, nấu cơm, giặt quần áo. Con cái gì cũng có thể làm, con cam đoan sẽ không mang đến phiền toái cho chú. Đây là lời 4 năm trước Liêu Á Phàm từng nói với anh, lúc nhớ lại chuyện này, Phương Mộc còn có thể nhớ rõ ràng khuôn mặt cô bé đỏ lên. Cô bé tựa như một con thú nhỏ sớm bị đuổi vào rừng rậm, để học cách sinh tồn trong đó phải cảnh giác cắn xé, cân nhắc lợi hại và xem xét thời thế. Phương Mộc trở mình, tâm tình chợt xuống thấp, vô luận như thế nào, Phương Mộc đều cảm thấy mình phải vì cảnh ngộ của Liêu Á Phàm mà gánh chịu một phần trách nhiệm. Mình là một người không rõ ràng. Đã như vậy, phần trách nhiệm hình thức này là chú hay là chồng cũng chẳng khác biệt gì. Vào rạng sáng, Phương Mộc đang mơ mơ màng màng ngủ. Trong mông lung, Phương Mộc chợt ý thức được có người đang lục lọi bên gối đầu của anh thoáng cái tỉnh táo lại, vô thức đưa tay chụp lấy cổ tay người nọ. Ai nha, người nọ không chịu nổi đau, kêu lên thành tiếng. Là con, là Liêu Á Phàm. Phương Mộc trở mình đứng lên, đưa tay bật đèn bàn. Con làm gì? Liêu Á Phàm không trả lời, chỉ từ trong hộp thuốc lá bên gối rút ra một điếu thuốc châm lửa, bắt đầu hút. Phương Mộc nhíu mày, lại nhìn hướng phòng ngủ. Đừng để chị Triệu nhìn thấy con hút thuốc. Ừ, Liêu Á Phàm cúi đầu. Cho nên con mới lấy thuốc của chú. Trong lòng Phương Mộc thả lòng, Liêu Á Phàm không muốn để cho chị Triệu buồn, bản thân việc này chính là một sự thay đổi lớn. Suy nghĩ một chút, anh cũng rút ra một điếu thuận tiện thay Liêu Á Phàm tạo vỏ bọc. Hai người yên lặng ngồi đối diện nuốt mây phun khói. Một điếu thuốc hút xong, Liêu Á Phàm cúi đầu chậm rãi nói. Con muốn đến thăm mộ thầy chú. Được, chú sẽ cố gắng sắp xếp. Còn nữa, Liêu Á Phàm thoáng do dự. Chú là cảnh sát, có thể giúp con tìm một người không? Cách Trương.